Đỉnh cấp cuồng tế, chương 600, Phương nho nhỏ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem Phương tiểu tiểu cái kia khả ái vô cùng bộ dáng, Tô Lạc không nhịn được đưa tay tại trên khuôn mặt của nàng bóp một cái, đạo chờ ta giải quyết đi những chuyện này, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó ta cũng hy vọng muội muội ta trở thành trấn áp bát hoang cường giả, dạng này ta cũng mặt mũi sáng sủa. Ca yên tâm, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phương Tiểu Tiểu dùng sức vỗ vỗ chính mình lồng ngực, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, đạo. Ca, ngươi có phải hay không sắp đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh? Không tệ, Tô Lạc gật đầu một cái, điểm này đối với Phương Tiểu Tiểu không có cái gì giấu giếm. Phương Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, nói. Ca, cái khác ta không có thể nhiều lời, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi, võ đạo thông thần chi cảnh, đối với lửa hoàng vũ đạo vòng có lẽ đã là đứng tại tột cùng võ đạo cường giả, nhưng mà đối với võ đạo giới tới nói, võ đạo thông thần chi cảnh, chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Có đôi lời nói hay lắm, võ không bờ bến, tại võ đạo giới ở trong, võ đạo thông thần chi cảnh chẳng qua là lột xác cảnh, ý là rút đi nhục nhãn phàm thai mà thôi, ở nơi này nhất cảnh giới, gọi chung là phàm cảnh. Một khi đột phá lột xác cảnh sau đó, mới là tu hành chân chính bắt đầu. Nói đến đây, Phương Tiểu Tiểu dừng lại một chút, lúc này mới trịnh trọng chuyện lạ nói. Cho nên ca ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không đột phá lột xác cảnh tuyệt đối không nên bước vào võ đạo giới so trong tưởng tượng của ngươi còn tàn khốc hơn, còn muốn đáng sợ, hiểu chưa? Ca ta không hy vọng ngươi có việc, những lời này, Phương Tiểu Tiểu giọng của trịnh trọng tới cực điểm, vô cùng nghiêm túc. Nàng là thực tình đem Tô Lạc xem như ca ca của mình, nàng không hy vọng Tô Lạc xảy ra chuyện, cho nên nàng mới như thế cùng Tô Lạc nói nhiều như vậy, đổi lại là những người khác nàng liền nhìn một cái tâm tư đều không đáp lại. Tô Lạc nghe được Phương Tiểu Tiểu mà nói, trên mặt mang vẻ tươi cười, nhẹ nói. Nho nhỏ, ngươi yên tâm đi, tính cách của ta ngươi cũng không phải không biết, con người của ta tối tiếc mạng, xưa nay sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ không ngu xuẩn như vậy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu một cái, nàng thật sự lo lắng Tô Lạc tại Viêm Hoàng xuôi gió xuôi nước đã quen, chạy đến võ đạo giới diễu võ dương oai, dạng này cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Nàng đã từng liền nghe tỷ tỷ mình nói qua có không ít lửa hoàng vũ đạo vòng người tiến vào võ đạo giới sau đó, diễu võ dương oai kết quả trực tiếp liền bị giết. Nàng không hy vọng Tô Lạc xảy ra chuyện. Tô Lạc nhìn xem Phương Tiểu Tiểu bộ dáng, trên mặt không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ, hắn mặc dù tác phong làm việc không lưu chỗ trống, nhưng không có nghĩa là hắn là đồ đần. Diệu võ dương oai đây chỉ có đồ đần mới có thể làm, điệu thấp im lặng mà phát tài mới là hắn phong cách hành sự, nếu không phải Chu gia Triệu gia hùng hổ dọa người, hắn cũng sẽ không ra tay. Nhưng mà hắn cũng lười giảng giải cái gì, có người quan tâm chính mình, loại cảm giác này rất tốt. Nho nhỏ, ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi phòng bếp xem, giúp ngươi một chút tẩu tử. Nói đi Tô Lạc đứng dậy, hướng về phòng bếp đi đến. Ca ta cũng đi giúp tẩu tử vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiểu Tiểu vội vàng đứng lên, nàng một người ngồi ở trên ghế salon, không tẻ nhạt chết a. Hơn nửa canh giờ, một bàn phong phú cơm trưa liền đã bày tại trên mặt bàn. Ba người ngồi ở trên bàn cơm, ăn mỹ thực. Phương Tiểu Tiểu kẹp một miếng thịt bỏ vào trong mồm, đôi mắt đẹp không nhịn được vì đó sáng lên, hướng về phía Lâm Diệu Nhan giơ ngón tay cái lên, đảo. Tẩu tử tài nấu nướng của ngươi Subarasi, suy nghĩ một chút nếu là mỗi ngày có thể ăn được tẩu tử món ăn của ngươi làm, đó đúng là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào a. Lâm Diệu Nhan trên mặt hiện ra nụ cười ôn nhu, đảo. Ngươi nếu là muốn ăn, tẩu tử mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn. Vậy thì tốt quá, Phương Tiểu Tiểu một mặt vẻ cao hứng, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, lắc đầu nói. Bất quá, lần này là không có cơ hội, tẩu tử ta phải đi. Ngươi muốn đi, nhanh như vậy. Lâm Diệu Nhan thần sắc khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Phương Tiểu Tiểu vừa mới tới, muốn đi. Ân tỷ tỷ của ta đã để ta trở về, ta hôm nay chính là tới gặp một chút anh ta, gặp một lần tẩu tử ngươi, tiếp đó ta liền chuẩn bị về nhà. Không ở nơi này ở vài ngày sao? Không cần, tẩu tử, chờ ta có rảnh rỗi, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Phương Tiểu Tiểu lần này ngược lại là nghĩ rất mở, nàng trở về võ đạo giới, chuyện này không ngăn cản được, nhưng mà nàng về sau có tu luyện thành, hoàn toàn có thể tới tìm Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc cũng có thể mang theo Lâm Diệu Nhan đến tìm nàng. Cái này là đủ rồi, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt. Ly biệt chỉ là vì tốt hơn gặp lại. Lâm Diệu Nhan nghe được Phương Tiểu Tiểu mà nói, gật đầu một cái nói, ân, nho nhỏ, ngươi một đường cẩn thận, chờ có rảnh ta để cho ngươi ca mang ta đi xem ngươi. Ừ, Phương Tiểu Tiểu gật đầu một cái, trên mặt mang nụ cười sán lạn, nàng có thể cảm giác rõ rệt được đi ra, Lâm Diệu Nhan là thật tâm đối đãi nàng, mà không phải hư tình giả ý. Đơn giản ăn qua cơm trưa, Phương Tiểu Tiểu không có ở Kim Hải Vịnh biệt thự dừng lại lâu, mà là cùng Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan tạm biệt, mang theo hai người dặn đi dặn lại, rời đi Kim Hải Vịnh biệt thự. Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc hai người đứng ở cửa, nhìn xem Phương Tiểu Tiểu vẫy tay, càng lúc càng xa thân ảnh. Tô Lạc sâu kín thở dài một hơi, hắn biết lần này cùng Phương Tiểu Tiểu phân biệt muốn gặp lại có lẽ phải rất lâu. Viêm Hoàng sự tình muốn toàn bộ giải quyết, nói nghe thì dễ a, Tô Lạc chúng ta thật sự không tiễn tiễn đưa Nho Nhỏ sao? Vạn nhất nàng trên đường gặp phải phiền toái gì làm sao bây giờ? Lâm Diệu Nhan nhìn xem Phương Tiểu Tiểu phương hướng, nhẹ nói. Mặc dù cùng Phương Tiểu Tiểu chỉ là trải qua ngắn ngủi ở chung, nhưng mà Lâm Diệu Nhan là thật tâm thích cái này có chút một cách tinh quái tiểu nữ hài. Đừng lo lắng, thế giới này muốn khi dễ Nho Nhỏ người còn không có xuất sinh đâu. Những người kia cầu nguyện Nho Nhỏ không khi dễ bọn hắn cũng không tệ rồi, huống hồ, Nho Nhỏ đi chỗ chúng ta cũng đi không được. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan, khẽ lắc đầu, dựa vào Phương Tiểu Tiểu một quyền đánh phế Hàn Ly đạo nhân thực lực, dù cho là võ đạo thông thần chi cảnh, chỉ sợ cũng không làm gì được nàng. Khi dễ Phương Tiểu Tiểu cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Chúng ta đi không được. Lâm Diệu Nhan khẽ giật mình, chần chờ một chút nói. Nho Nhỏ là trở về võ đạo giới sao? Ân, nhà của nàng ngay tại võ đạo giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc gật đầu một cái, hắn một chút cũng không kỳ quái Lâm Diệu Nhan là thế nào biết điểm này. Dù sao, lúc trước hắn cùng Phương Tiểu Tiểu lúc nói chuyện căn bản không có tránh Lâm Diệu Nhan, nàng biết cũng rất bình thường. Tô Lạc, ngươi có thể nói cho ta võ đạo giới rốt cuộc là cái gì chỗ sao? Lâm Diệu Nhan ngoẹo đầu tò mò hỏi. Tô Lạc gật đầu một cái. Võ đạo giới cùng Viêm Hoàng hai thái cực một cái thế giới, Viêm Hoàng có pháp luật quy củ tồn tại, mà võ đạo giới cường giả mọc lên như rừng, võ đạo ngang ngược, ở nơi nào không có pháp luật, không có quy củ, chỉ có nhược nhục cường thực luật rừng. Ngươi mạnh, ngươi liền có thể chúa tể hết thảy, ngươi yếu, mệnh của ngươi cũng không thuộc về mình. Cách chương.